Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Làm sao? Mới lên điện hạ, chính là muốn ở trước mặt lão phu bày ra bãi xuống giá đỡ sao? Thiên chủ lập tức ngự khí cũng là trở nên tràn ngập lạnh ý. Ánh mắt của hắn càng là mang theo chấn nhiếp, nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh. Mà một bên Trần Lệ cùng Mã Long Minh nhìn xem, lớn lối như thế Tiêu Viêm, ở trong lòng chính là không khỏi mừng thầm lên. Bởi vì thiên chủ sao điện chủ còn muốn cao một vị trí, đắc tội thiên chủ vậy khẳng định là nhất không lựa chọn sáng suốt. Thiên chủ chỉ cần không vui, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem điện chủ cho thay thế đi, ha ha, không dám, không dám. Vậy liền y, theo thiên chủ ý tứ, tiếp lấy tới đi. Tiêu Viêm cũng là cười lạnh một tiếng, chính là đối bên cạnh thiên chủ nói, tại cảm xúc bên trên cũng không có quá nhiều đi che giấu cái gì. Hiện tại ta tuyên bố, đến từ trước 10 khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lập tức người thiên chủ kia cấp tốc vung lên kia dài hình tay áo, chính là không lưu tình chút nào đối phía dưới chỗ có người nói, mà ở một bên đứng thẳng Trần Lịch thì là lộ ra một vòng cười lạnh. Cho đến bây giờ hắn là càng thêm vững tin Tiêu Phong bị người đoạt xá hiện thực, bởi vì giống cứng rắn như thế thái độ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại hắn, rõ như lòng bàn tay Tiêu Phong trên thân. Liền Mã Long Minh cũng thế, thấp giọng âm thầm lẩm bẩm nói, cho dù là cơ dạ điện hạ đồng dạng cũng là không dám ở người thiên chủ kia trước mặt lỗ mãng, chỉ bất quá nương tự theo cái này cực tốt vận khí đạt được điện chủ vị trí, chỉ sợ đến cuối cùng đồng dạng cũng là không gánh nổi. Ông mà nghe một khắc này chuông, bỗng nhiên tất cả mọi người là cảm giác được bên tai đóa bên cạnh trận trận oanh minh thanh âm, liền cùng chung quanh khí áp phản phất đều là lập tức trở nên giống như thái sơn một loại nặng nề, chậm chậm lưu động xuyên qua không khí, đều là trong nháy mắt kia bỗng nhiên ngưng kết yên tĩnh lại. Sau đó tất cả mọi người con mắt khi nhìn đến trước mắt cái này một cảnh tượng thời điểm đều là bỗng nhiên siết chặt co lại. Thiên chủ đại nhân, giống ngài như thế ngang ngược cường quyền làm việc chỉ sợ là có chút không quá thỏa đáng đi. Vào giờ phút này có một đạo trầm thấp sâu nặng thanh âm chậm rãi từ đệ cửu trọng thiên phía trên truyền vang mà ra, mà người thiên chủ kia tại nghe nói như thế ngữ thời điểm tại đôi mắt ở giữa đồng dạng cũng là có chút siết chặt co lại. Mà đệ cửu trọng thiên đại đa số người vật tại nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, toàn bộ đều là một mặt ngạc nhiên cùng thần sắc sợ hãi, lớn tiếng trong đám người nhanh chóng la lên mà nói, hẳn là cái này, đây chính là tại đấu thần trong liên minh lấy quần quyền mà nghe tiếng hàng tham gia đại tướng sao? Giống hắn loại địa vị này nhân vật làm sao lại hạ mình xuất hiện tại cái này đấu thần trong liên minh cuối cùng nhất trọng thiên đâu? Không có sai, ở thời điểm này xuất hiện cái này đạo thân hình chính là tại trước đó thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa hiện thân, bị Ngạn Hoa một thành viên hàng tham gia. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng ngẩng đầu, đang nhìn hướng bên cạnh hàng tham gia thân ảnh, ánh mắt bên trong cũng không có toát ra quá nhiều thần sắc, nét mặt của hắn cũng phi thường bình thản, không có gì lạ, không có chút nào tâm tình chập chờn, phản phất đối với hắn cảm giác mổ 10 phần lạ lẫm. Hàng tham gia đại tướng, cái này để cửu trọng thiên kim bản đại điển, ngài cũng cảm thấy có hứng thú sao? Làm vị thiên chủ kia tại nhìn thấy liền bình thường đều rất khó gặp mặt một lần hàng tham gia, đều là hiện thân đệ cửu trọng thiên về sau, sắc mặt chính là có chút biến hóa. Rất hiển nhiên, hàng tham gia tại đấu thần liên minh địa vị còn cao hơn hắn ra thật lớn một đoạn tử. Đương nhiên, tại bị Ngạn Hoa bên trong địa vị, đồng dạng cũng là còn cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Đương nhiên là có A, ở đây, thế nhưng là đấu thần trong liên minh, người tương lai mới nơi phát nguyên nha. Cái này liên tục không ngừng máu mới cung cấp, thế nhưng là đấu thần liên minh tăng lên phát triển căn cơ a, ta làm sao lại không có một chút hứng thú đâu. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, chẳng lẽ thiên chủ đại nhân, tại bình thường chính là như thế quản lý, cái này để cửu trọng thiên sao? Lúc này, hàng tham gia con mắt có chút híp lại, tại xung quanh thân thể của hắn, từ trong ra ngoài chỗ tản ra khí thế, càng trở nên phi thường hùng hổ dọa người. Nhìn hàng tham gia này tấm tư thế, hoàn toàn chính là không định cho người thiên chủ kia mảy may mặt mũi. Hàng tham gia đại tướng nói là cười, chỉ bất quá để cựu trọng thiên phép tắc từ trước đến nay chính là như thế, nếu như có gì không thỏa đáng địa phương còn mời hàng tham gia đại tướng nhiều hơn nhắc nhở một chút mới là a. Tại thiên chủ khuôn mặt phía trên cơ bắp tại nhất thời chính là đột nhiên giật mạnh, dùng hết toàn lực cưỡng ép gạt ra một mò sai người mạnh ý nụ cười tới. Kỳ thật cũng không có có gì không thỏa đáng địa phương, chẳng qua như ngươi loại này dùng đến tự thân kia cao thượng địa vị tới dọa bất nhân phương thức, ta cũng không phải là đặc biệt thích. mà lại dựa theo cái này kỳ trước kim bản đại điện phép tắc đến nói, tại đấu thần liên minh hết thảy cửu trọng thiên bên trong, mỗi một lần 10 hạng đầu, bắt đầu khiêu chiến các trọng thiên điện chủ trước đó, đều là cho phép có thời gian nhất định, khôi phục tự thân tiêu hao thể lực cùng thương thế, nhưng là dựa vào cái gì đến để cửu trọng thiên, cái quy củ này liền bị ngươi cho xem nhẹ đây. Lúc này hàng tham gia đại tướng, tiếp tục là nhìn chăm chú đánh giá thiên chủ thân ảnh, ngữ khí vô cùng chơi liều nói, tại trên thân thể, đồng dạng cũng là tản ra, vô cùng khí thế cường đại, làm cho ở một bên đứng thẳng thiên chủ, tại cái trán ở giữa, đều bị hù lạnh lẽo mồ hôi thẳng tắp trát ra, không ngừng chạy xuống trôi. Ha ha, hàng tham gia đại tướng đề điểm chính là, đích thật là ta công và tư không phân, xấu giấy này kim bản đại điện phép tắc, thực sự là phi thường thật có lỗi. Khi đệ cửu trọng thiên chủ, cũng là tại khuôn mặt phía trên, lộ ra một mò cực kỳ nụ cười khổ sở, chậm rãi đối diện thuyết giáo hàng tham gia, đáp trả nói. Ngươi tốt nhất đừng nói cho ta, bị ngươi, khi dễ người chính là Tiêu Phong, lập tức hàng tham gia, lấy vô cùng băng lãnh ngữ khí mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn một chút Tiêu Viêm thân ảnh, âm thầm ra hiệu lấy thiên chủ, lập tức liền hướng Tiêu Viêm xin lỗi. Thiên chủ lập tức khóe miệng giật một cái, hàng tham gia tiếp tục nói, biết sai liền đổi, đây là một cường giả bản khí độ, nên có, cùng tiểu bối xin lỗi không phải cái gì chuyện mất mặt, trải qua đại tướng hàng tham gia, tiếp tục như thế một nhóm mình, và của trách, người thiên chủ kia tự nhiên là, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích lý do, lại đi phản bác hàng tham gia lời nói, đồng dạng cũng là không có cách nào đi từ chối hắn khuyết điểm, đành phải là lộ ra một vòng cười khổ, sau đó quay đầu, không có chút nào cảm xúc chập trùng hai mắt, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh. Hiện tại ta chính thức xin lỗi ngươi, lần này là hoàn toàn là ra ngoài ta cá nhân chủ nghĩa, cho nên ta cái này thu hồi lời nói mới rồi, cho phép ngươi có được nhất định khôi phục thời gian, chờ cái này đoạn khôi phục thời gian kết thúc về sau, đến từ 10 hạng đầu khiêu chiến, mới chính thức bắt đầu. Nhận được đại tướng hàng tham gia uy hiếp cùng bức bách phía dưới, kia đệ cửu trọng thiên chủ cũng đành phải là hướng về phía bên cạnh Tiêu Viêm, nói ra lần này nói xin lỗi ngữ. Tại thiên chủ nói xong câu đó về sau, kia ở một bên xem nói nhìn sắc mặt hàng tham gia, chính là ha ha tiếng cười vang lên, sau đó lập tức vỗ vỗ thiên chủ bả vai, sau đó nói, thiên chủ thật là khí độ tốt a, chờ giới này kim bản đại điện kết thúc về sau, ta lập tức liền mời ngươi uống dừng lại rượu ngon. Ngày hôm đó chủ, nghe được hàng tham gia câu này, mang theo lấy một tia khách sáo ngữ khí về sau, vậy cũng chỉ có thể là, phối hợp với hàng tham gia ám chỉ, bộc phát ra một tiếng nụ cười khổ sở. Bởi vì vừa rồi hàng tham gia câu nói kia mục đích, thay lời khác đến nói, cũng là vì cho, kia tại đệ cửu trọng thiên quyền cao chức trọng thiên chủ, một cái hạ bậc thang, không phải thiên chủ tại mất mặt, cuối cùng không tốt kết thúc. Đến lúc đó chuyện này tại đấu thần liên minh bên trong truyền ra về sau, ở sau lưng có thể sẽ có người rảnh rỗi nghị luận, ngồi ở vị trí cao hắn lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ một tiểu nhân vật, chẳng qua hàng tham gia thân là đấu thần liên minh đại tướng, vô luận là quyền lực hoặc là thực lực, khẳng định đều là tại thiên chủ phía trên, bị một đại danh đỉnh đỉnh tướng lĩnh cho giáo huấn một trận, cũng không phải một kiện cái gì đặc biệt mất mặt xấu hổ sự tình. Làm hàng tham gia đem câu nói này sau khi nói xong, đây mới là chậm rãi từ kia đệ cửu trọng thiên bên trong nghênh ngang rời đi. Trước lúc rời đi, cũng là đối Tiêu Viêm nháy mắt, sau đó lại đối thiên chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn chính là nhanh chóng biến mất tại kỳ đấu thần liên minh cuối cùng nhất trọng thiên bên trong. Mà hàng tham gia tại trước khi chuẩn bị đi, đối thiên chủ lộ ra cái nụ cười này, tự nhiên là phụ mang theo vài phần uy hiếp ý tứ, đồng dạng cũng là hơi ý chào một cái thiên chủ, ở trong nội tâm vẫn là không muốn đối Tiêu Viêm nắm giữ bất luận cái gì mục tiêu nguy hiểm cùng không an phận ý nghĩ. Bởi vì mặc dù hàng tham gia xác thực tính tạm thời rời đi, nhưng là hắn vẫn sẽ ở phía trên, tùy thời tùy chỗ chú ý, ở đây phát sinh hết thảy tình huống, nhất là nhìn chằm chằm người thiên chủ kia từng hành động cử chỉ. Tại đệ cửu trọng thiên, tất cả mọi người mắt thấy hàng tham gia đại tướng thân ảnh triệt để biến mất tại tầm mắt của mọi người phạm vi về sau, một mực đang bên cạnh giữ im lặng Tiêu Viêm thì là nhanh chóng mở miệng nói ra, ta hiện tại thực đã chuẩn bị kỹ càng, thiên chủ đại nhân. Mà Tiêu Viêm cũng không có dựa theo hàng tham gia đối thiên chủ yêu cầu như thế tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, ngược lại là không có làm bất kỳ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Thật giống như, tại ban đầu lúc, nói kia lời nói, chính là đang đùa bận hắn đồng dạng. Thế là, tại trong nháy mắt, thiên chủ trên đầu gân dây cung, cũng là bỗng nhiên co lại. Tại khuôn mặt phía trên, biểu lộ thần sắc, đồng dạng cực kỳ phẫn nộ cùng khó xử, nhưng lại dám giận mà không dám nói nhiều một câu, bởi vì lần này, có kia tại đấu thần liên minh, tay cầm trọng yếu binh quyền hạng tham gia đại tướng ra mặt, mặc dù có, cái này tại đệ cửu trọng thiên bên trong cao thượng thiên chủ vị trí, đồng dạng cũng là không có can đảm kia đi ở trước mặt của hắn, lỗ mãng hoặc là vọng động. Ha ha, tốt, đã ngươi thật đã, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, như vậy ta tuyên bố, đến từ 10 hạng đầu khiêu chiến, hiện tại như vậy bắt đầu. Có thể rất rõ ràng nghe được, thiên chủ cố ý đem thanh âm của mình, cưỡng ép áp chế phải cực kỳ nhỏ bé, cho nên có thể phát hiện hắn, giờ này khắc này cảm xúc trong đáy lòng. Có thể là phi thường hỏng bét cực độ, lúc này phẫn nộ hỏa hoa, cưỡng ép áp chế ở trong lòng, tại ánh mắt bên trong, toát ra một mò Phật, nhưng không vui ánh mắt, bởi vì nương tựa theo người thiên chủ kia. Cẩn thận nhập vi quan sát, cùng số lượng rất nhiều thủ đoạn, đối với cơ dạ nhưng sự thật, thiên chủ tự nhiên cũng là lòng biết rõ, cho nên nếu như không phải là bởi vì cơ dạ tự thân nguyên nhân, thiên chủ cho rằng, Tiêu Viêm là tuyệt đối không có một tia một bạc khả năng, đi chân chính bằng vào thực lực bản thân cùng thủ đoạn, đi đường đường chính chính chiến thắng nàng. Nhưng là cơ dạ sẽ cho Tiêu Viêm thả một thanh nước, thế nhưng là đồng dạng đứng hàng, trước đây 10 tên nhân vật khác, lại là không có bất kỳ cái gì lý do cùng động cơ đi nhường, bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là tại ngấp nghé cái này cao thượng điện chủ vị trí, bọn hắn mặc dù nói đồng dạng đều là chiếm giữ 10 hạng đầu liệt kê, bất luận tới chỗ đó đều đối mặt chính là một bức tất cung tất kính dáng vẻ, nhưng là dù sao điện chủ tại nhất trọng thiên rộng khắp quyền lực, càng là không cần nói thêm nữa, bởi vì trừ thiên chủ một người cần phục tùng bên ngoài, tại còn lại hết thảy sự vụ để cửu trọng thiên điện chủ đều có thể toàn bộ định đoạt, cho nên tại dạng này căn bản cũng không có biện pháp sơ sát dụ hoặc phía dưới tại đệ cửu trọng thiên bên trong, có thể nói không ai không nghĩ đứng tại cái này độc nhất vô nhị vị trí phía trên, bởi vì thời khắc bị người chú mục cùng ngưỡng vọng cảm giác là bất luận kẻ nào đang nằm mơ đều muốn có. Phía trước 10 tên bên trong xếp hạng hơi cần nhờ đằng sau một chút, mấy người kia vật đồng dạng đều là không có ngay lập tức liền đứng ra, bởi vì vô luận là hạng 10 dạ bạch y cũng tốt, cái khác gần phía trước thứ tự cũng được, dường như ở trong lòng đều là không có muốn khiêu chiến Tiêu Viêm ý nghĩ thế này. Nguyên nhân là đối với bọn hắn loại này tồn tại đến nói, nếu tự mình lựa chọn khiêu chiến lời nói, điểm thứ nhất là hy vọng thắng lợi quá mức xa vời, điểm thứ hai thì là bọn hắn trước 10 bên trong đại đa số nhân vật cơ hồ toàn bộ đều là y nguyên còn không có từ vừa mới kim bản đại điển vòng thứ hai kia phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng bánh xe đứng bên trong, hoàn toàn khôi phục đến tranh tài trước trạng thái đỉnh phong, cho nên nếu như chính mình là không có làm rõ ràng Tiêu Phong một chút tình huống thật, liền tùy tiện tính khiêu chiến lời nói, có thể bạc không khác nghi giảng, liền cùng không công chịu chết không hề khác gì nhau. Cho nên Tiêu Viêm muốn chân chính, ứng đối người khiêu chiến, tại trên thực tế liền vẹn vẹn chỉ có hai người mà thôi, kia phân biệt chính là Trần Lệ cùng Mã Long Minh. Lúc này ở Tiêu Viêm trở thành tân nhiệm điện chủ về sau, kia nguyên bản tòa thứ hai kim sắc sân khấu phía trên chính là xuất hiện trống chỗ tình huống, thế là hết thảy mọi người xếp hạng đều là hướng phía trước dời một vị, mà tại trước đó to gan hướng thứ tư Trần Lịch khởi xướng khiêu chiến, sau đó cuối cùng lấy chiến bại kết cục sớm kết thúc, không giải quyết được gì gian trừng, chính là trực tiếp từ thực lực bảng xếp hạng tên thứ 11 tăng lên tới hạng 10 vị trí. Cho nên giờ này khắc này, hắn cũng là đứng ở kia thứ 10 tòa kim trên đài, cho nên chính hắn đối với cái bài danh này, cũng tự nhiên đã sớm là thực đã là, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cho nên ở trong lòng, tự nhiên cũng không có chút nào, cùng loại muốn đi cướp đoạt kia điện chủ vị trí ý nghĩ. Lúc này, thiên chủ tiếng nói vừa dứt về sau, Trần Lệ chính là trước tiên mở miệng, loại chuyện này tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ, không biết sẽ có biến cố gì, mà lại Trần Lệ cũng là hoàn toàn không có kiên kỵ qua Mã Long Minh, cho nên hắn dù cho có thể chiến thắng Tiêu Viêm, hắn cũng không chút nào e ngại Mã Long Minh. Trần Lệ khiêu chiến mới điện chủ, Trần Lệ chắp tay ôm quyền nói, mà Mã Long Minh thì là da mặt co lại, tự nhiên là có chút không vui lòng. Mã Long Minh khiêu chiến mới điện chủ, Mã Long Minh cũng là đi theo chắp tay nói, lập tức Trần Lệ cùng Mã Long Minh ánh mắt chính là trong không khí lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là mắt lộ ra không tốt. Bởi vì ai đều nghĩ người chọn đầu tiên chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhìn xem hai người được không nghi trẻ khiêu chiến, trên mặt cũng là nổi lên mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương nổi lên. Y theo quy tắc, dựa theo xếp hạng tuần tự,